Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3148, Thánh Cổ Truyền Nhân, 65. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Si Eater H.A. Cảnh. Liền kém một chút, liền kém một chút ta liền cùng mặt khác người kết hôn. Tạ Thanh Tuyết thanh âm không coi là nhỏ. Tăng thêm cửa đã bị mở ra chút. Bên trong loáng thoáng chuyển đến nữ nhân khóc thanh âm. Gây nên đường quả mấy người bằng hữu kia chú ý. Nhất là Sở Lệ Tuệ đứng tại cửa ra vào. Một mặt khiếp sợ bộ dáng. Cũng hấp dẫn những nữ nhân khác chú ý. Nữ nhân đối với phương diện này là trời sinh mẫn cảm. Quả thực là ai cũng không có lên tiếng. Đệm lên chân, nhẹ nhàng đi tới cửa. Nhìn chằm chằm cửa mở địa phương hướng bên trong nhìn lại. Mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng bên trong nói chuyện là rõ ràng truyền đến các nàng trong lỗ tai. Đường quả ra vẻ rất kỳ quái bộ dáng. Nhanh chóng đi tới, ra vẻ muốn hỏi chuyện gì xảy ra thời điểm. Sở Lệ Tuệ liền tranh thủ nàng miệng che lại. Nhỏ giọng tại nàng bên tai nói. Tiểu quả, không quản thấy cái gì, nghe được cái gì, chúng ta trước hết nghe xong. Tạm thời không muốn đi vào. Ngươi nếu là đáp ứng, ta liền buông ra. Đường quả hai mắt hiển hiện kỳ quái. Còn là tranh thủ thời gian gật đầu. Sở Lệ Tuệ như thế thần trợ công. Nàng làm sao có thể không đáp ứng đâu. Sở Lệ Tuệ tránh ra chút vị trí. Những người khác thần sắc không hề giống nhau. Muốn trước khi nói không quen biết đường quả thời điểm. Nhìn thấy một màn này. Các nàng có thể sẽ cảm thấy. Kết quả này không thế nào ngoài ý muốn. Nhưng các nàng đã là đường quả bằng hữu. Suy nghĩ gì, làm cái gì, đều sẽ không tự chủ được đứng tại đường quả góc độ cân nhắc. Chỉ là nghĩ một hồi, các nàng đã cảm thấy buồn nôn đến không được, muốn bên trong tình huống. Thật cùng các nàng đoán trước đồng dạng, Tạ Thanh Tuyết cùng thời cảnh hợp lại, cái kia đường quả mới là thật không đáng. Tất nhiên như vậy yêu nhau, vì cái gì không ở chung một chỗ, phải cứ cùng khác người kết hôn. Đây là trêu đùa người khác chơi vui sao? Đường quả đã đứng tại tốt nhất vị trí. Bên trong thanh âm cũng đi theo truyền ra. A Cảnh, ngươi vì cái gì không cùng ta nói chân tướng? Ngươi hai năm này nhất định qua rất khổ a. Tại Tạ Thanh Tuyết xuất hiện trong nháy mắt đó. Thời cảnh liền đã không cách nào khống chế chính mình. Rõ ràng hắn đã kết hôn. Thế nhưng là nữ nhân này nhào trong ngực hắn nháy mắt. Hắn không có cách nào đẩy ra nàng. Hắn không thể không thừa nhận, có khả năng khiên động hắn tất cả tâm thần người. Chỉ có Tạ Thanh Tuyết một cái, nhìn xem nàng nước mắt không ngừng chảy xuống bộ dáng. Hắn đau lòng không được, không ngừng giúp nàng lau nước mắt. Ta không biết nên cùng ngươi nói thế nào. Liền ăn ngay nói thật, ngươi là vì cứu ta, mới bất đắc dĩ cùng mặt khác người kết hôn. Căn bản cùng người kia không có tình cảm. Ta làm sao lại trách ngươi đâu? Tạ Thanh Tuyết nói, ta không chỉ có sẽ không trách ngươi, sẽ còn đau lòng ngươi. Không biết ngươi là như thế nào chịu đựng, cùng một cái không thích người kết hôn. Vì ta, ngươi thật hy sinh quá nhiều. Ngoài cửa người, nghe được Tạ Thanh Tuyết lời nói kém chút huệ đi ra. Mặc dù các nàng không biết rõ, Tạ Thanh Tuyết ý là cái gì, nhưng cũng có thể đoán được một chút. Thời cảnh cùng với đường quả, tựa như là vì nàng, không quản chuyện cụ thể là dạng gì, thời cảnh cùng đường quả kết hôn là hắn cam tâm tình nguyện. Cái gì gọi là cùng một cái không thích người kết hôn? Không biết nên làm sao chịu đựng, lời này, nghe lấy làm sao để các nàng cảm thấy rất muốn đánh người đâu. Nếu không phải Tư Phỉ cùng ta nói sự tình chân tướng. Ngươi có phải hay không dự định giấu giếm ta cả một đời? Một mực dạng này tiếp tục hiểu lầm, cùng ngươi không thích người sinh sống cả một đời. Dạng như vậy, ngươi sẽ hạnh phúc sao? Sở Lệ Tuệ nghe được lời này, trong lòng liền ha ha. Hạnh phúc không hạnh phúc, đều là thời cảnh tự mình lựa chọn. Cách chương.